Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, đừng nói nhảm. Cút, Hàn Tuyết nhìn thấy phần Nguyệt Huyền Cung về sau. Hai con mắt bên trong xác thực tránh qua một đạo kiêng kỵ thần sắc, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện lại mâu cảnh giới muốn phát huy cái này cung tiễn còn kém như vậy một mảng lớn. Lời nói đầu giới thiệu qua, phần Nguyệt Huyền Cung thuộc về thượng cổ thần khí, đã từng hậu nhân chỗ dùng binh khí. Thử nghĩ một hồi, một cái thượng cổ thần khí luân lạc tới tiên giới, bản thân lực lượng liền sẽ có chỗ áp chế, muốn phát huy nó chân thực lực lượng. Đầu tiên người điều khiển lực lượng muốn cùng binh khí chi chủ nhân trước lực lượng tiếp cận, chỉ có dạng này, binh khí mới có thể cảm nhận được nhân vật cường hãn tới lẫn nhau câu thông, phát huy ra tối cường công kích rất hiển nhiên. Hiện tại lại mâu cũng không có cùng cái này thượng cổ binh khí sinh ra cộng minh, cho nên Hàn Tuyết rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Hậu nghệ chi cung đáng tiếc không có trước đó lực lượng. Khóe miệng vẩy một cái, không còn an tĩnh chờ đợi, lách mình vòng qua lại thiên công kích, đường kính tới gần lại mâu, đơn tay nắm chắc phần Nguyệt Huyền cung tay cầm, như thế tiếp xúc, trong nháy mắt thì có thể cảm nhận được lại mâu thực lực chân chính, như thế yếu gà lực lượng. Vừa mới chính mình vậy mà vì sự khủng bố, quả thực là chuyện cười, nụ cười làm sâu sắc, chỉ bằng cái này điểm lực lượng cũng muốn sử dụng phần Nguyệt Huyền Cung. Lại mâu mắt thấy Hàn Tuyết bắt lấy chính mình cung tiễn, trong lòng căng thẳng, sức mạnh cường hãn để hắn không thể rất tốt khống chế cung tiễn. Tay phải bỗng nhiên buông ra tiễn huyền âm, thanh âm xé gió vang lên, thế nhưng là loại kia bắn người khoái cảm lại không có, ta liền nói ngươi cái này lực lượng nắm giữ, dạng này cung tiễn quả thực cũng là lãng phí. Hàn Tuyết ngả ngớn nói ra, bỗng nhiên dùng lực đem phần Nguyệt Huyền Cung kéo đến trong tay mình, ngón tay sóng động một cái tiễn huyền ông. Hai người cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Tại Hàn Tuyết ba động tiễn huyền thời điểm, phần Nguyệt Huyền Cung tựa hồ sinh ra cộng minh, tiếng oanh minh vờn quanh tại cung tiễn, xem như đáp lại. Hắc hắc, bạch, Hàn Tuyết kéo ra cung tiễn, đối với lại mâu, biết cái gì mới là cung tiễn lực lượng sao? Ba, buông ra tiễn huyền, một đạo kình phong lướt qua, đem không khí xé rách, tản mát ra chói tai tiếng kêu to, kình phong thẳng đến lại mâu ở ngực đâm xuyên. Phốp, lại mâu mắt trợn tròn, vừa mới phát sinh cái gì? Vì cái gì cung tên trong tay của chính mình chạy đến trong tay đối phương, chính mình còn bị chính mình cung tiễn bắn thủng? Hết thảy đều quá đột ngột, nói đến rất chậm, trên thực tế chỉ bất quá chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Lại mâu, lại thiên phát điên, đệ đệ mình bây giờ thật vất vả một lần nữa làm người, không còn là trước đó tà ác như vậy người, hiện nay ở ngực xuất hiện một cái lỗ máu, cái này khiến hắn cái này làm ca ca sao có thể không phát cuồng. Ba, nhà nghèo nghe được lại thiên thanh âm, cơ hồ là cùng một thời gian, một bàn tay đập đi qua, lại thiên đối mặt như thế cường hãn lực lượng cùng tốc độ, căn bản không có phản ứng thời gian, thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi lưu trong không khí hình thành một đạo xương máu. Thực lực Hàn Tuyết thực lực so với bọn hắn bất cứ người nào đều cường hãn hơn. Không muốn nói gì mọi người cùng nhau xông lên loại kia ngu ngốc lời nói. Một cái cường tráng đại hán đứng tại tiểu học cửa, liền xem như mười mấy cái tiểu học sinh cùng một chỗ xông lên cũng là không làm nên chuyện gì có. Người nói, trước đó Diệp Thần không phải đều thua ở hộ thành đại trận phía dưới sao? Vì cái gì bọn họ không dùng hộ thành đại trận? Chử Tuân hiện tại đã hấp hối. Lại thiên cùng lại mâu hai người bị liên tiếp trọng thương, bọn họ nếu là có thời gian chờ đợi binh lính xông lại sợ là thân thể cũng đã lạnh. một đám yếu gà. Hàn Tuyết nhìn lấy Lại Thiên cùng Lại Mâu khinh miệt nói ra, ngay sau đó nhìn về phía Đoạn Phong cùng Phi Vũ bọn người phương hướng, cùng lên đi. Không phải vậy một chút ý tứ đều không có. Đoạn Phong cùng Phi Vũ bọn họ đã mộng bức thế thì còn đánh như thế nào? Song phương thực lực căn vốn không cùng đẳng cấp. Ngươi chính là muốn làm nhục Đan Thành. Vũ Khúc đứng ra cảnh giác nhìn lấy Hàn Tuyết hỏi thăm, ở kiếp trước gia hỏa này nhiều lần thua với Diệp Thần. Bây giờ một mình đến đây tuyệt không phải muốn tiêu diệt Đan Thành đơn giản như vậy. Hắn phải từ từ chơi. Vũ Khúc nhìn ra, phía bên mình người càng là phẫn nộ, Hàn Tuyết thì càng hưng phấn, chơi càng vui vẻ. Hàn Tuyết nhìn lấy Vũ Khúc, không nói gì, vậy ngươi có thể đi. Các loại thành chủ sau khi trở về, chúng ta sẽ đi nhà nghèo bái phỏng, Vũ Khúc nói ra. Trong tay trường nhận đã nơi tay bên cạnh Phi Vũ bọn người thấy thế, ào ào quất ra binh khí. Biết đối phương tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Ha ha ha ha ha, Hàn Tuyết ngửa mặt lên trời cười to, một đám vô tri người. Ngươi cho rằng Diệp Thần hiện tại có thể cùng ta chống lại? Còn muốn đi ta nhà nghèo bái phỏng? Chỉ bằng các ngươi những thứ này yếu gà. Tựa hồ mất đi hứng thú, Hàn Tuyết một tay vung ra nhất trường. Một trường này hình thành một đạo tường khí, giống như liên tiếp thiên địa, vô cùng mênh mông. Nếu là đạo này tường khí đánh vào Phi Vũ Đoạn Phong trên người bọn họ nhiều nhất cũng là trọng thương. Thế nhưng là bây giờ đã bản thân bị trọng thương Lại Thiên, Lại Mâu, Trử Tuân, tuyệt đối sẽ bị mất mạng. Một chiêu này có thể nói là bị ổi Hàn Tuyết thì là muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn khốc, không muốn tại lão tử trước mặt nói với ta nói nhảm. Có gan người nhóm thì tiếp tục chống đỡ, cùng một chỗ bản thân bị trọng thương, nếu không cũng là trông mong nhìn lấy Lại Thiên, Lại Mâu, Trử Tuân ba người mất mạng. Vũ Khúc hai con người híp khí, toàn thân run rẩy. Gia hỏa này quả thực cũng là khó chơi, bảo hộ Lại Thiên bọn họ. Theo một tiếng rơi xuống, bóng người đã xuất hiện tại Lại Thiên trước người bọn họ. Hai tay giao nhau ở vào trước ngực, tiên tôn lực lượng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Phi Vũ Đoạn Phong, Bạch Ngự Phong, Thiên Ngật Phong, Qua Thiên Vân mấy người thấy thế, ào ào học Vũ Khúc bộ dáng bảo hộ ở Lại Thiên mấy người trước người, vai sóng vai. Hai tay giao nhau để ở trước ngực, đồng dạng đều là tiên tôn lực lượng oanh. Tường khí lướt qua. Thất linh bát lạc cho dù là nắm giữ tiên tôn lực lượng, bọn họ vẫn như cũ không thể là Hàn Tuyết đối thủ. Mấy người máu tươi phun ra, ngũ tạng lan lộn, ào ào ngã trên mặt đất. Linh lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt tái nhợt, suy thì chút bản lãnh này. Nói, Hàn Tuyết lại một lần nữa xuất thủ, chỉ là còn không có đợi hắn tức giận, tường lần nữa thành hình. Một đạo thanh âm già nua vô cùng bất mãn truyền đến, muốn làm càn cút sang một bên. Không về không, oanh, cường hãn kinh khí tại thanh âm đàm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt mà đến. Cùng Hàn Tuyết trong tay lực lượng va chạm, Hàn Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị. Tới đối kháng về sau, cước bộ không khỏi lui về phía sau ba bước, híp mắt. Ám đạo thật là mạnh mẽ, lực lượng Đan Thành cái gì thời điểm cầm giữ có như thế cao nhân. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cùng Diệp Thần ước hẹn tại Tiên Tần phổ biến Hàn Tuyết đi vào Đan Thành thời điểm là hắn. Biết, vẫn là câu nói kia, những người này cùng Diệp Thần ân oán cá nhân, Tần Nghiễm là không biết để ý tới. Thế nhưng là, người nếu để cho Đan Thành nguyên khí bị hao tổn, cái kia lại không được. Cho nên, tại Hàn Tuyết lần thứ hai xuất thủ thời điểm, hắn vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Rốt cục vẫn là xuất thủ, bọn họ hiện tại cảnh giới là thật không có cái gì có thể nhìn. Nhưng là ngươi muốn là muốn giết chết bọn họ, trước hết qua ta cửa này đi. Tần Nghiễm cho dù vô cùng khó chịu, có thể cũng vẫn là kể một ít lời xã giao. Tần Nghiễm, ngươi. ngươi không tại minh giới. Hàn Tuyết nhìn thấy Tần Nhiễm về sau, trong lòng im lặng, mẹ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới minh giới Diêm Vương vậy mà lại trợ giúp Đan Thành xuất thủ, đúng. Đúng đúng con mẹ nó ngươi có phiền hay không? Lão tử cũng là Tần Nhiễm, lão tử nguyện ý tới thì tới, nguyện ý xuất thủ thì xuất thủ. Đừng nói nhảm, Tần Nhiễm thật không kiên nhẫn. Nếu là hắn đã sớm biết Diệp Thần Hội có nhiều như vậy cừu nhân, nói cái gì cũng không biết đáp ứng cái gì, cầu thí một năm ước hẹn, muốn đánh ta phụng bồi, nếu không, cút ngay, lão tử hiện tại rất phiền. Tần Nhiễm một mặt khinh bỉ nhìn lấy Hàn Tuyết nói ra cái gì nhà nghèo. Ở trong mắt Tần Nhiễm cũng là tôm tép nhãi nhép tồn tại. Nếu là Tần Nhiễm cường thịnh thời kỳ, mặt hàng này liền cho mình sách giày tư cách đều không có. Hiện tại thanh tinh, còn mẹ hắn bay trên trời à nha. Tại Diệp Thần cung cấp Tần Nhiễm phục hồn đan dưới điều kiện, hắn hiện tại cảnh giới ngay tại một chút xíu trở về, nếu thật là đánh lên, hắn có 10 phần nắm chắc tại trong vòng 3 chiêu đánh ngã Hàn Tuyết. Đây là ta cùng Đan Thành ở giữa sự tình, con mời. Hàn Tuyết cung kính nói ra, Tần Nhiễm, người có tên cây có bóng, lại là minh giới đệ nhất điện Diêm Vương. Nếu thật là đắc tội nhà nghèo sẽ đối mặt với minh giới nhớ thương. Đây không phải hắn muốn. Bá Tần Nhiễm không đợi Hàn Tuyết nói xong, lách mình đi vào trước mặt hắn, kinh khí thổi loạn Hàn Tuyết kiểu tóc, nói nhảm nữa. Lần sau thì động thủ, ngắn gọn một câu, nói cho Hàn Tuyết. Hiện tại lão tử rất phiền, hoặc là lăn hoặc là đánh, tốt nhìn mặt mũi ngươi, ta đi trước còn nhiều thời gian. Hàn Tuyết lưu lại tràng diện một câu, thế mà Tần Nhiễm lông mày nhíu lại, trực tiếp oanh ra nhất quyền âm. Hàn Tuyết bị đánh bay, ta nói, đừng nói nhảm, lăn. Tần Nhiễm nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.